Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, nếu là ngàn nha năm nha có tạo hóa, vì chỉ ai huyền huyễn minh trụ đệ 19 càng, màu vàng tu thân váy liền áo, phác họa ra gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại, màu trắng dày xăng, đan. Cùng váy liền áo cực kỳ phù hợp, một đầu như mây tóc đẹp nhẹ nhàng bay xuống, ở sau lưng nhộn nhạo, tinh xảo như họa trứng ngỗng mặt, sáng ngời lộng lẫy mắt to, nhìn Giang Tâm Thành phảng phất có thể nói giống nhau. Giờ phút này kỳ quái mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, xinh đẹp đôi mắt có nghi hoặc có nhẹ nhẹ e lệ. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Là tới tìm ta sao? Ngươi như thế nào biết ta hôm nay muốn tới thoải mái cao ốc đâu? Tư Hân Nhi có chút thẹn thùng hỏi. Xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng lại có tươi cười xẹt qua. Bừng tỉnh nghĩ tới cái gì? Ngươi nhất định là nghe người khác nói qua. Ta cuối tuần thời điểm giống nhau đều sẽ tới thoải mái cao ốc tìm ta tỉ tỉ đi. Cho nên liền chạy tới chờ ta sao? Hi hi, Giang Tâm Thành, ngươi như vậy thực đường đột nha. Ngươi là vào bằng cách nào? Này, Giang Tâm Thành nghe được Thư Hân Nhi một phen lời nói. Trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Đang muốn phủ nhận. Chợt liền nhìn đến Thư Hân Vận từ trong văn phòng đi ra. Hân Nhi, ngươi đã đến rồi. Hắn là, Thư Hân Vận nhìn Giang Tâm Thành. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo kỳ quái biểu tình. Có chút nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ, hắn là ta đồng học Giang Tâm Thành. Ta dẫn hắn tiến vào, Thư Hân Nhi vội vàng nói. Đồng thời đối Giang Tâm Thành xử cái ánh mắt. Giang Tâm Thành lập tức minh bạch Thư Hân Nhi ý tứ. Phủ nhận nói cũng nói không nên lời. Bằng không liền quá lạc Thư Hân Nhi thể diện. Hơn nữa này một đời hắn cùng Thư Hân Vận còn không hề giao thoa. Trước nhận thức Thư Hân Nhi cũng là một chuyện tốt. Có thể mượn này cùng Thư Hân Vận nhận thức. Trong đầu liên tiếp ý niệm xẹt qua. Giang Tâm Thành cười nhìn về phía Thư Hân Vận. Ngươi hảo, Thư Hân Vận, cửu ngưỡng đại danh. Không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ, cảm ơn. Thư Hân Vận xinh đẹp cười. Nghĩ phía trước cùng Giang Tâm Thành đối diện thời điểm kỳ quái cảm giác. Hơi hơi lắc lắc đầu. Đem trong đầu một ít lung tung rối loạn ý niệm rửa sạch đến một bên. Nhìn Thư Hân Nhi cười nói. Hân Nhi, ngươi vẫn là lần đầu tiên mang nam đồng học tới tỷ tỷ nơi này. Hiện tại cũng mau giữa trưa, chúng ta đi ra ngoài ăn chút nhi cơm đi. Hảo à, nghe được Thư Hân Vận nói nàng là lần đầu tiên mang nam đồng học tới thoải mái cao ốc. Thư Hân Nhi không khỏi mặt ngọc đỏ lên, nhìn về phía Giang Tâm Thành. Đi thôi, Giang Tâm Thành. Tỷ tỷ của ta chính là mỹ thực chuyên gia. Nàng mang chúng ta đi địa phương đồ ăn nhất định sẽ không kém món sơ hơn nữa. Tỷ tỷ của ta còn tinh thông chủ nghệ. Có cơ hội nói ngươi có thể đến nhà ta nếm thử. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Hảo, đến lúc đó nhất định đi. Đừng nghe nàng nói bậy. Ta liền ngẫu nhiên học quá vài đạo đồ ăn. Miễn cưỡng có thể nhập khẩu mà thôi. Thư Hân Vận cười nói. Đúng rồi, ta thích ăn chúng ta Hoa tộc chính tông thái sắc. Không biết Giang Tâm Thành ngươi ăn sao? Giang Tâm Thành cười nói. Ta cũng là Hoa tộc người. Thích nhất chính là Hoa tộc thái sắc. Thư Hân Vận mang theo hai người đi vào thoải mái cao ốc phụ cận một nhà tiệm cơm. Cũng không phải cái gì xa hoa 4 sao cấp 5 sao cấp tiệm cơm. Chỉ là một nhà chất lượng thường tiệm cơm. Thoạt nhìn cũng không thu hút. Bên trong trang hoàng lại rất là lịch sự tao nhã. Sạch sẽ. Không có một chút cho bụi. Tương nam chén lớn đồ ăn. Đây là nhà này tiệm cơm tên phổ phổ thông thông, vô cùng đơn giản, thoạt nhìn cũng không xuất sắc. Giang Tâm Thành ba người tới hơi chút sớm trong chốc lát. Bất quá bên trong đã có rất nhiều người. Còn Hảo Thư Hân vẫn đã trước tiên đính hảo phòng. Nguyên bản là chờ Thư Hân Nhi tới lúc sau tỉ muội hai cái cùng nhau tới ăn. Bất quá hiện tại nhiều một cái Giang Tâm Thành. Tiệm cơm người hiển nhiên đều nhận thức Thư Hân vận. Nhìn đến nàng lại đây một đám tươi cười đầy mặt mà cho nàng chào hỏi. Đặc biệt là những cái đó nam phục vụ sinh, càng là ân cần cực kỳ. Chạy trước chạy sau mà vì Thư Hân vận ba người phục vụ. Đi vào phòng, Thư Hân vận đem thực đơn đưa cho Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành, nơi này đồ ăn đều rất không tồi. Ngươi xem điểm vài đạo thích tốt. Cảm ơn. Giang Tâm Thành tiếp nhận thực đơn, nghiêm túc nhìn lên. Đậu hủ ma bà. Giang Tâm Thành điểm đạo thứ nhất đồ ăn khiến cho Thư Hân vận lông mày dương lên. Nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái. Băm ớt cá đầu. Đạo thứ hai đồ ăn nói ra. Thư Hân vận sửng sốt một chút. Nhìn về phía Giang Tâm Thành. Thư Hân Nhi cũng nhịn không được nhìn hướng Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành cúi đầu tiếp tục nhìn thực đơn. Trong lòng trăm vị tạp trần, vài thập niên trước, hắn cùng Thư Hân vận lần đầu tiên đi bên ngoài ăn cơm thời điểm. Chính là tới nhà này tương nam chén lớn đồ ăn. Nơi này đồ ăn tiện nghi lợi ích thực tế, hương vị còn cực hảo. Là Thư Hân vận thích nhất tiệm cơm chi nhất. Lúc ấy cũng là Thư Hân vận mang theo Giang Tâm Thành cùng Thư Hân Nhi cùng nhau tới nơi này ăn cơm. Chỉ là khi đó tình cảnh cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Khi đó Thư gia đang đứng ở phong vụ phiêu diêu bên trong. Thư gia lão gia tử qua đời, thoải mái mua sắm phá sản. Thư gia cao tầng cũng chết chết tàn tàn. Tựa hồ ngay sau đó liền phải hoàn toàn diệt vong. Ngay lúc đó Thư Hân Nhi bởi vì cha mẹ chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng không hảo hảo ăn cơm, đói đều mau thành xương bọc ra. Cho nên Thư Hân vận mới mang theo Thư Hân Nhi cùng Giang Tâm Thành tới tương nam chén lớn đồ ăn ăn cơm, muốn làm Thư Hân Nhi ăn nhiều một ít. Lúc ấy Thư Hân vận điểm trước lưỡng đạo đồ ăn chính là đậu hủ ma bà cùng băm ớt cá đầu. Đến nỗi đạo thứ ba đồ ăn, cây du mạch đồ ăn. Đạo thứ ba đồ ăn nói ra, Thư Hân vận sắc mặt biến đổi. Thư Hân Nhi cũng là ngạc nhiên mà chống đỡ. Nếu nói trước lưỡng đạo Giang Tâm Thành vừa lúc điểm tới rồi Thư Hân vận thích đồ ăn còn có thể nói là chạm vào vận khí. Chính là Giang Tâm Thành đạo thứ ba đồ ăn cũng điểm tới rồi Thư Hân vận thích đồ ăn. Vậy không thể dùng một câu chạm vào vận khí tới giải thích. Giang Tâm Thành, ngươi như thế nào biết tỉ tỉ của ta thích ăn này vài đạo đồ ăn nha? Ngươi nên không phải là nhận thức tương nam chén lớn đồ ăn người. Trước tiên hiểu biết quá đi. Thư Hân Nhi nhất nghĩ sao nói vậy, xoạch xoạch mà trực tiếp hỏi. Giang Tâm Thành cười lắc đầu nói, ta là lần đầu tiên tới kinh đô thị, phía trước đều là ở Kim Quốc tỉnh đợi, sao có thể nhận thức nơi này người. Hơn nữa ta cũng không biết tỉ tỉ ngươi thích ăn cái gì, ta điểm đồ ăn đều là ta thích ăn. Lại đến lưỡng đạo đi, tiểu xào thịt khô, còn có làm rán đậu que, đến nỗi canh sao, có thể tới một phần mỹ dung dưỡng nhan táo đỏ cẩu kỷ canh. Lời nói rơi xuống đất, Thư Hân vận trừng lớn sáng người con ngươi, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành sở điểm 5 đồ ăn một canh, trong đó 4 đồ ăn một canh là nàng thường xuyên tới tương nam chén lớn đồ ăn ăn. Chỉ có một đạo tiểu xào thịt khô nàng không thường điểm mà ni, chính là này tương nam chén lớn đồ ăn có gần trăm nói đồ ăn. Giang Tâm Thành thật sự như vậy, xảo. Vừa lúc có bốn đồ ăn một canh yêu thích cùng nàng giống nhau sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tư Hân Nhi khẽ cắn môi đỏ, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Đồng dạng không rõ Giang Tâm Thành là như thế nào điểm chúng tỷ tỷ thích ăn bốn đồ ăn một canh, mà không phải chính mình thích ăn đồ ăn. Hay là thật giống Giang Tâm Thành theo như lời, hắn cũng vừa lúc thích này bốn đồ ăn một canh, này cũng không tránh khỏi quá xảo. Chính là căn cứ nàng hiểu biết, Giang Tâm Thành thật là lần đầu tiên tới kinh đô thị, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ, đồng dạng cũng là lần đầu tiên cùng các nàng tỷ muội hai cái cùng nhau ăn cơm. Chính là hắn như thế nào liền vừa lúc điểm tới rồi tỷ tỷ thích bốn đồ ăn một canh đâu. Hết chương.